chúng ta phải hảo hảo nói chuyện mới được. Lúc này, vẻ mặt Mạc đại phu hiền lành giống như trưởng bối láng giềng, trên mặt sáng lạng như một đóa hoa nở rộ. Người yên tâm, bên trong phòng không có che giấu cái gì, không phải là đầm rồng hang hổ. Mạc đại phu chứng kiến ánh mắt Hàn Lập hướng ốc phòng có chút cảnh giác, vội vàng mở miệng giải thích một chút, sử dụng tiểu thủ đoạn khích tướng. Nếu ta đã tới, sao có thể sợ mà không tiến vào trong ốc phòng của người chứ? Hàn Lập hừ khinh một tiếng, tự hồ thật sự bị kích động, mở miệng nói. Sau đó hắn tiên phong cất bước đi tới. Mạc đại phu vội vàng cười hớn hở, thân thể mau tránh ra, tạo thành một đường thông đạo vào nhà. Thấy Hàn Lập đi tới, hắn đã nghĩ tiện tay đem cửa đóng lại. Nhưng đột nhiên Hàn Lập không quay đầu lại nói: nếu như người dám đóng cửa, ta tin người muốn giở thủ đoạn bị ổi bắt rùa trong rọ, ta sẽ không cùng ngươi bàn bạc. Mạc đại phu vừa nghe xong liền sửng sốt, trù trù từ trong chốc lát, nhưng sau đó cũng rời cửa, lãnh đạm nói: ta thật tâm muốn cùng người thương lượng sự tình, không phải gây bất lợi với ngươi. Người nói không đóng cửa thì sẽ không đóng. Lập tức Mạc đại phu như thường lệ tới nằm thẳng trên ghế thái sư. Hàn Lộc cũng không khách khí, lôi tới một cái ghế đẩu. Hắn nghênh nghênh ngang ngang ngồi xuống đối diện. Hai người đã nửa năm không gặp, đánh giá đối phương lẫn nhau trong chốc lát. Hàn Lập thấy Mạc đại phu so với trước kia rõ ràng già hơn rất nhiều, cùng với ông lão 70 hoàn toàn không có cái gì bất đồng. Trong lòng không nhịn được âm thầm tự nói: chẳng lẽ lời nói trước kia của đối phương là thật, thật sự chỉ muốn mình giúp lão khôi phục tinh nguyên, không có chủ ý ma quỷ nào khác, là tự mình tưởng tượng quá nhiều thứ hay sao? Hàn Lập đảo mắt bốn phía một cái, trong giây lát đồng tử co rút lại một chút. Gã thần bí nam tử cao lớn kia vô thành vô tức đứng ở trong góc lặng yên không tiếng động, giống như một người chết. Nếu không phải cố tình để ý, khẳng định không cách nào biết được sự tồn tại của hắn. Lúc này Mạc đại phu cũng đã quan sát xong Hàn Lập, phản phất đối với trạng thái của hắn rất hài lòng, ôn hòa mở miệng nói: chứng kiến bộ dáng người bây giờ làm cho ta nhớ ra tình hình lúc người mới tiến môn. Khi đó ngươi chỉ là một hài đồng hơn 10 tuổi, chỉ cao có như vậy. Hiện tại ngươi đều cao to hơn, thật sự là năm mọi người đều hiểu mà, không có buông tha con người á. Đối phương lại nói chuyện thân thiết như vậy, làm cho Hàn Lộc có chút không hiểu, chẳng biết dụng ý của lão, nhưng trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, đối chính mình tự nhắc nhở, đối phương chính là một lão hồ ly, hắn ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm, đừng khinh suất, không thì rơi vào bẫy của lão. Mạc lão, người đích thị chiếu cố ta, ta vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Nếu có cái gì sai trái, thỉnh lão cứ việc mở miệng phân phó. Hàn Lập thần sắc trở nên hòa hoãn, xưng hô lễ phép, từ hồ cũng biến trở thành gã đồng đề thông minh trước kia. Hảo hảo, có những lời này của ngươi ta cũng không minh bạch, đã bỏ nhiều tâm huyết tài trên người ngươi. Tới đây để ta trước tiên xem tiến độ Trường Xuân Công. Mạc đại phu dường như thật sự hóa thân thành vị sư phụ nhân từ, thân thể đứng lên đi tới, trực tiếp bắt mạch Hàn Lập. Lão hồ ly vẫn còn thật sự cày da, da mặt thật dày. Hàn Lập trong lòng thầm mắng một câu, vội vàng nghiêng người tránh thoát một trảo của đối phương. Mạc lão đừng nóng vội, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, Trường Xuân Công của ta đích xác đã luyện thành tầng thứ tư. Bất quá ngươi có phải hay không trước tiên đem giải dược thi trùng hoàng ban cho, để cho ta giải trừ sự lo âu, sẽ an tâm cho người xem công lực. Hàn Lập mỉm cười, dùng giọng điệu rất thành khẩn nói với đối phương: ôi, thật là, người coi coi xem đầu óc của ta, người biến già, trí nhớ cũng không tốt. Ta vốn định đưa giải dược cho ngươi khi ngươi vừa vào phòng. Mạc đại phu đột nhiên nhận ra, dường như vừa mới tự mình nhớ ra. Lão từ trong tay của mình lục lọi xuất ra một cái bình bạc, từ trong dốc ra đang dược màu đen ném tới Hàn Lập. Hàn Lập làm bộ dáng như luống cuống tay chân, khó khó khăn khăn mới tiếp được đan dược, đem đếm dưới mũi ngửi, một mùi cay nồng bốc lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Mạc đại phu một chút, đối phương cũng đang nhìn hắn cười gượng gạo. Hắn thoáng do dự, có chút hoài nghi sự thật giả của dược hoàng này,

là bị đối phương nắm chặt lấy, căn bản không thể động đậy. Buông tay. Tốt, ta buông. Mặt đại phu lúc này tiếng cười đã dứt, thay đổi vẻ mặt dữ tợn. Lão trong giây lát hét lớn một tiếng. Thắt. Hàn Lập cảm thấy hai tay oanh một tiếng, hai mắt biến thành màu đen, thiền hồn đi ám, thân thể mất đi cân bằng, sau đó không thể chống cự, đương trường bị kiệt sức, tay trái đặt ở chuôi kiếm cũng thoát lực, buông xuống. Hỏng rồi. Thân thể Hàn Lập mặc dù không nghe sai khiến, nhưng đầu óc vẫn rất thanh tịnh, biết mình có chút sơ suất, dĩ nhiên bị đối phương đoạt lấy tiên cơ, hạ độc thủ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể bó tay chờ chết. Tiểu tử, người vẫn còn non nớt lắm, hiện tại mấy trò của ngươi cũng không cách nào xuất ra được. Mặc đại phu thấy sự việc như mình tính, nhất cử đắc thủ không nhịn được, có vài phần đắc ý. Ngươi đến đây đi. Mặc đại phu tay trái dùng lực lôi kéo, đem Hàn Lập từ trên mặt đất trực tiếp tới bên chân lão. Tiếp theo, thân thể cúi xuống, vươn ngón tay phải điểm thẳng tới ma huyệt trước ngực Hàn Lập. Phanh một tiếng, ngón tay mặc đại phu phảng phất như đâm tới trên thiết bản, phát ra âm thanh trùng đục. Nửa đoạn ngón tay trước bị bắn ngược trở lại, mơ hồ đau đớn, điểm huyệt tự nhiên cũng không thành công. Chuyện gì xảy ra? Mặc đại phu bị chuyện ngoài ý muốn làm cho sừng sốt, trong lòng lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ dưới quần áo hắn còn mặc thêm một tầng thiết giáp? Lão không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm. Ánh mắt mặc đại phu không tự chủ được liếc mắt qua quần áo của Hàn Lập một lần, nhưng trong bộ dáng đơn bạc này thật sự không giống bên trong có ám giáp, điều này làm cho lão có chút hồ đồ. Trong sát na, mặc đại phu sơ ý này, Hàn Lập lại khôi phục khống chế đối với thân thể, năng lực hồi phục như cũ của hắn so với mặc đại phu dự định mạnh hơn nhiều lắm. Hàn Lập tu luyện đến tầng thứ 6 Trường Xuân Công, hiển nhiên không có lãng phí công sức hắn tu luyện, năng lực khôi phục dị thường, vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Đây cũng là việc mà Hàn Lập chính mình cũng không có nghĩ tới. Lúc này, mặc đại phu quyết đoán bỏ đi ý nghĩ nghi vấn, muốn thay đổi loại thủ đoạn chế trụ Hàn Lập, lại đột nhiên cảm giác rõ ràng nguyên bản cổ tay bị nắm chặt nhất thời trở nên mềm dẻo, linh hoạt vô cùng, căn bản không cách nào nắm lại được chắc chắn. Dưới tình huống kinh ngạc, lão lại dùng một chút sức lực cơ bắp cánh tay, nhưng siêu đích một cái, tay đối phương giống như cá chạch từ trong ngón tay lão uyển chuyển tuột ra. Cái này làm cho mặt đại phu có chút ngạc nhiên. Hàn Lập mặc kệ đối phương kinh ngạc như thế nào, hắn xuất kỳ bất ý lăn tròn một cái từ bên người đối phương, nhanh nhẹn lăn đến góc phòng, để khi rời xa mặt đại phu mới dám từ từ đứng dậy. Mặt Lập lúc này không chút biểu tình, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía mặt đại phu. Hắn không nói lời thừa, mặc dù không biết nguyên nhân đối phương muốn bắt mình, nhưng tuyệt đối không có hảo tâm, đó là điều chắc chắn. Xem ra theo như lời đối phương trước kia nói cái gì gì, nào là dựa vào Trường Xuân Công của mình kích thích bí huyệt, cũng là lời nói dối trắng trợn, căn bản không thể tin. Vì chính mình, cũng vì an nguy của bản thân trong gia đình, tay trái Hàn Lập từ bên hông chậm rãi rút đoạn kiếm ra. Thanh kiếm này chỉ dài có một thước, thanh quang loè loè, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm giác được nó sắc bén vô cùng. Đúng là một thanh kiếm lợi kiếm hạng nhất. Hôm nay không phải người chết thì tạm mất mạng, chúng ta hai người chỉ có thể sống còn một người đi ra khỏi gian phòng này. Lời nói Hàn Lập lạnh như băng, lần đầu tiên trước mặt mặt đại phu lộ ra nanh vuốt. Chương 46 Phá Thang Nhất Kiếm. Mặt đại phu thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía dưới bàn tay trái của mình, sau đó mới chuyển ánh mắt hướng Hàn Lập, mở miệng nói với giọng khinh miệt. Có ý tứ, xem ra một năm nay ngươi cũng không có nhàn rỗi, dĩ nhiên cũng có thể luyện ra một công phu cổ quái như vậy. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng bằng vào ba miếng vỏ mèo cào của ngươi thì có thể là đối thủ của ta sao? Xem ra cũng tốt thôi, đã một thời gian rồi ta chưa động thủ, hôm nay tự mình ra tay, hoạt động giãn gân cốt cũng không tệ. Ta cho ngươi ra tay trước. Hàn Lập không để ý tới đối phương dùng ngôn ngữ đã kết mình, hắn quyết định ra tay trước để chiếm tiên cơ. Tay trái Hàn Lập

sẽ không hề có ý nghĩ đó nữa. Mặc lão, người có biết hay không, tánh mạng của ngươi nằm ở trong tay ta. Hàn Lập mở miệng ra khiến cho người thất kinh. Tánh mạng của ta nằm trong tay ngươi? Mạc đại phu cười lạnh không thôi, vẻ mặt tràn đầy không tin. Ngươi không cảm thấy miệng vết thương của ngươi có chút khác thường sao chứ? Nói bậy, ta rõ ràng xem xét cẩn thận, căn bản là trên thân đoạn kiếm của ngươi không có. Mạc đại phu mở miệng phản bác, nhưng nói được một nửa, sắc mặt trở nên đại biến. Nhớ ra là mình bị thương không phải là đoạn kiếm, mà là tim trì được giấu giếm nọ. Xem ra không cần ta nói nhiều lời, Mạc lão đã hiểu rõ ý tứ của ta. Hàn Lập cười hì hì nhìn đối phương. Cho dù vậy thì phải làm như thế nào đây? Ngươi đừng quên, dược tề thuật của ngươi là do ta dạy, độc gì mà ta không giải được? Mạc đại phu trên mặt lập tức khôi phục vẻ bình thường, trấn định nói. Ta quên nói, ta bôi lên bình khí chính là triền hương ti. Triền hương ti? Mạc đại phu cả kinh hô lên, hiển nhiên việc này ngoài ý liệu của hắn rất lớn. Không sai, Mạc lão cũng biết sự lợi hại của dược vật này. Hàn Lập chậm rãi từ từ chế nhạo nói. Nói bậy, người như thế nào phối chế được loại độc dược này? Ta rõ ràng không tiết lộ một phân một hào nào về phương diện điều chế. Mặt ngoài Mạc đại phu vẫn mạnh mẽ chống lại, từ hồ còn chưa tin lời Hàn Lập nói. Nhưng từ cảm giác khác thường ở miệng vết thương, lão trong lòng đã xác nhận 8-9 phần. Chứng kiến Mạc đại phu ngoài miệng còn không chịu phục, Hàn Lập thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn là giải thích cặn kẽ. Lão đừng quên, lúc đầu y thư của lão hoàn toàn không cấm chế đối với ta. Cách điều chế này được ghi trong một quyển dược thư bị bỏ mặc. Nếu không phải ta xem xét cẩn thận, sợ rằng thật sự đã bị bỏ lỡ. Mạc đại phu lúc này mới hồi tưởng lại lúc ban đầu lấy được phương thuốc này. Bởi vì phối xứng cần nhiều loại dược tài, bước thực hiện cũng rất nhiều, sợ sau này sẽ quên, liền đem phương pháp chế tác, dược tài cần thiết đều sao chép rõ ràng ra một tờ giấy, tiện tay kẹp vào một quyển sách. Sau lại xảy ra nhiều việc, liền không nhớ gì tới tờ giấy này. Không nghĩ tới bây giờ tiện nghi cho Hàn Lập, còn cấp cho mình sự phiền phức lớn như vậy. Chúng ta hay là ngồi xuống cẩn thận bàn bạc một chút, hòa giải đi. Hàn Lập tự tin nói. Hừ một tiếng, Mạc đại phu không để ý tới Hàn Lập, trong đầu cố gắng hồi tưởng phương pháp chế tác và dược liệu của triền hương ti. Cái tên triền hương ti này nghe ra một điểm cũng không có gì đáng sợ, thậm chí còn làm cho người ta liên tưởng đến sự thanh nhã, lãng mạn. Nhưng dược lực của nó giống như người con gái si tình tương tư, làm cho người ta khó có thể trụ vững, từ từ nhập cốt.